Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 534, lại nghe khinh lôi quá vân điên. Nhị, Lưu Ly Tràn, núi xanh đường xa, thanh minh hạo đãng, chân bước không nhanh, nhưng lại trong nháy mắt vượt qua trăm trượng thiên sơn. Đinh đinh đinh đinh, thanh thúy đánh âm thanh truyền vào Lý Tịch Trần trong tai. Đạo nhân đưa mắt nhìn về nơi xa, gặp cái kia sơn lâm bên trong, có một cọng cỏ phòng, trúc là trụ, cỏ chanh là đỉnh, phía trên cong vẹo che kín một ít phế phẩm mảnh ngói. Tựa hồ thật lâu đều không có tu sửa qua, đạo nhân bộ pháp chậm lại, hướng về kia chỗ đi đến, đinh đinh đang đang thanh âm càng ngày càng vang, đồng thời vậy càng ngày càng thanh thúy. Một bên tựa như hàng rào một dạng ngoan thạch đập vào mi mắt. Lý Tịch Trần đi đến cái kia bên ngoài túp lều, thấy rõ ràng, cái kia tại phòng khẩu giã viện chỗ, nửa quỳ một cái hán tử, cầm trong tay hán chùy cùng chùy, tại khối kia ngoan thạch bên trên đánh không được. Cái kia chùy điểm thanh thúy, tay kia cổ tay vung cực nhanh, nhưng mà cái kia dưới chùy lúc, nhưng lại cẩn thận từng ly từng tí, nhưng lại phi thường chuẩn xác, bực này gần cùng chuẩn âm thanh vang vọng tại người trong tai. Tựa như rèm trâu, tựa như là trời mưa xuống trước phòng ngói, mưa kia điểm lốp ba lốp bốp rơi xuống, hợp thành cái kia đặc biệt lại tựa như dây đàn âm thanh. Vách đá bị hắn khắc đục, da đá không ngừng rơi xuống, mà cái kia trong đó lộ ra thì là lóe ra ôn nhuận quang hoa mỹ ngọc. Hán tử kia là một vị ngọc bích tưởng, tìm người ngọc lại có cực cao tay nghề, liền có thể gọi ngọc bích tưởng. Lý Tịch Trần đứng tại cách đó không xa, ánh mắt kia nhìn chăm chú lên hắn điêu khắc, mà hán tử kia tựa hồ là biết rõ có người đến. Bởi vì Lý Tịch Trần trông thấy hắn phần lưng nhẹ nhàng run run một cái, kia là muốn đứng lên dấu hiệu. Hô, hán tử đứng lên, cái kia trước mặt một khối lớn da đá đã bị hắn đánh xuống. Có thể nhìn thấy, cái kia dưới mặt đất da đá bên trên, không mang theo một chút xíu ngọc vỡ cặn bã. Hảo thủ nghệ, Lý Tịch Trần đối với hắn gật đầu. Hán tử kia cười cười, đạo gia từ đâu tới đây a? Lý Tịch Trần chỉ sau lưng, vừa chỉ thiên, ta từ trên trời đến. Cái này tại Hoàng Trần đi một chút, trên trời, hán tử hơi ngẩng đầu, lại nhìn xem Lý Tịch Trần, cười ha ha một tiếng, đạo gia là đem chính mình so sánh thế ngoại cao nhân. Bất quá tại cái này rừng sâu núi thảm, ít có người tại, ta nhìn đạo gia tới đây, như là đoán không tệ, hẳn là hái thuốc a. Lý Tịch Trần không giải thích, mà hán tử cũng không thâm cứu. Lý Tịch gần gặp đây, lại nhìn cái kia ngọc bích, chính là tùy ý đi một chút giải sầu. Vì thế liền cùng hắn bắt chuyện, ngọc này nhìn xem ôn nhuận nhu nhuyễn, là thượng hạng dương chi ngọc, bạch ngọc dương chi, đây chính là thượng phẩm trong thượng phẩm, đạo gia nói tuyệt không sai. Hán tử đón lấy Lý Tịch xuất lời nói, thanh âm kia bên trong có vui vẻ. Tay kia trước người ngọc này bích bên trên vạch một cái rồi. Nói, ta khô ngọc bích tượng cái này công việc có 30 năm. Ngọc này a, chỉ là nhìn bên ngoài. Ta đánh 2 lần, liền có thể biết rõ ngọc này lớn bao nhiêu. Có bao nhiêu, là tốt ngọc hay là hỏng ngọc. Chúng ta việc này mà tính, không có điểm nhãn lực, kia là không tốt làm. Thí dụ như cái này một khối đại ngọc. Ta thế này so sánh hoạch, hắc, tiểu đạo gia, ta cho ngươi biết, cái đồ chơi này xem chừng có một người cao như vậy đâu. Ta sợ là đào được mẹ ngọc, cái này, nếu là khắc cái thứ gì, vậy coi như là mài thành vòng ngọc, cũng có thể có thật nhiều lượng bạc, a không, có thể bán ra thật nhiều lượng vàng. Hán tử nhìn xem trước người ngọc thạch bích, cặp kia trong mắt đều phát tán quang hoa. Nhưng cùng lúc, hắn lại là vò đầu. Nhưng, thế này một khối to ngọc bích, ta muốn khắc cái thứ gì mới được đâu? Lý Tịch Trần đánh giá khối bích ngọc kia, tùy ý mở miệng, không bằng khắc cái bản Long Thăng Thiên Đồ. Rồng, không được không được. Hán tử nghe Lý Tịch Trần đề nghị, đó là ngay cả thông khoát tay. Rồng là đồ tốt, càng là thần vật, thế nhưng nếu muốn nói đem khắc hình rồng tại khối ngọc này bích bên trên, đã là vũ nhục rồng, bởi vì khối ngọc này bích tuy tốt, nhưng muốn khắc rồng, còn chưa đủ cách. Lời nói này ngạo khí, Lý Tịch Trần nghe được kinh ngạc, tốt như vậy dương chi ngọc bích, một người cao lớn, chỉ là người hữu duyên mới có thể tìm gặp, cái kia cuối cùng cả đời người, tìm ngọc có thể gặp vật này người lại có mấy cái. Muốn điêu khắc cái rồng, người thế mà còn không nguyện ý, không nguyện ý thì cũng thôi đi, lại còn nói không đủ tư cách. Lý Tịch Trần ngữ bên trong hiếu kỳ, hán tử nhìn đạo nhân, liền nói, đạo gia không biết được, ta khô nghề nề, 30 năm, cái kia hết thảy ngọc thạch làm như thế nào khác, nó có thể khắc cái gì, không thể khắc cái gì, trong lòng ta đều là có một cây sưng, tựa như là khắc cái bình thường phá ngọc, loại kia lộn xộn đen thanh ngọc, như là điêu khắc rồng. Đó chính là ác ngọc, sẽ đưa tới tai họa, càng là hoàn toàn không xứng Long Tôn nghiêm. Rồng là đế chi tôn, cái này bạch ngọc bất quá đại thần phong thái, có thể có nhất phẩm, nhưng tuyệt đối không gọi được đế vậy. Cái kia trong tay ngọc chùy múa qua múa lại, đối với cái kia ngọc bích chính là một trận khoa tay. Cái đồ chơi này chỉ có thể điêu khắc mãnh hổ đại xa, hoặc là địa thần dấu hiệu, như là nói thăng thiên đồ vật, tuyệt đối không thể khắc bên trên. Đây là gãy làm giảm khối ngọc này. Loại thuyết pháp này, Lý Tịch Trần còn là lần đầu tiên nghe được. Chính là hứng thú. Vậy theo ngươi lời nói, cái dạng gì mỹ ngọc mới có thể khắc rồng đâu? Hán tử không nói một lời. Lúc này lại là quay người. Cái thanh kia trong tay ngọc chùy đục chùy tất cả đều buông xuống. Nhanh chân đạp lên, trở về nhà nhỏ bên trong. Cái kia nhà ngói rách dưới, nhà tranh ớn lạnh, nhưng mà hán tử tại vào nhà thời điểm, Lý Tịch Trần đột nhiên cảm thấy, hắn bóng lưng có vẻ hơi trang nghiêm túc mục, thật giống như cái kia trong phòng, có gì ghê gớm một vật, vẻ mặt này, chỉ có đã từng vị kia muốn đánh ra kim thác đao thợ rèn sư phụ mới có qua. Người thợ tại một số phương diện đều là giống nhau. Lý Tịch Trần ánh mắt nhìn chằm chằm môn hộ, mà qua không cần vài chén trà nước thời gian, cánh cửa kia bị két két đẩy ra, cẩn thận từng ly từng tí, chậm chạp đến cực điểm. Hán tử hai tay dâng một vật, phía trước môn dùng chân cho mang theo, hắn một bước dừng lại, cái kia chậm rãi đi tới, tựa như là thành kính tín đồ, tại bưng lấy một kiện tuyệt đối không thể đùa bỡn thần khí. Thấy rõ ràng, chính là Lý Tịch Trần. Vậy trong nháy mắt hơi hơi thất thần. Hán tử ngữ khí trang trọng mà trang nghiêm. Chỉ có loại ngọc này mới có thể xứng với điêu khắc rồng loại này thần vật. Đây là ta hao phí 30 năm mới điêu khắc ra đồ vật. Tại 3 ngày trước, vừa mới làm ra, tiểu đạo gia là ngoại trừ ta chi ngoại. Cái này 30 năm qua, cái thứ nhất trông thấy bảo vật này người, trong tay hắn vật kia, là một cái cây đèn, dưới ngọn đèn như gợn sóng, bên trên ngọn đèn như thiên sơn, trung tâm một hàng dài bay bay, tươi sáng quang hoa, rung động nhân tâm. Cái này ngọn đèn, ta dụng bất luận cái gì danh tự, cũng không dám xưng hô, chỉ cảm thấy là vũ nhục nó, vì thế bảo vật này, ta chỉ dám xưng nó làm lưu ly tràn. Hán tử trong giọng nói tràn đầy vui vẻ, nhưng mà lại thiếu khuyết kích động, bởi vì 30 năm tuế nguyệt hao phí tại ngọc này ngọn đèn bên trên. Lý Tịch Trần nhìn xem hắn thần sắc cùng dung nhan, một nháy mắt liền minh bạch rất nhiều. Cái kia hết thảy chạm ngọc ngọc thạch, kỳ thật cũng là vì khắc ra cái này lưu ly tràn mà làm thí tác phẩm. Hắn chút xuống tâm huyết đồ vật, cũng chỉ có cái này một tôn lưu ly tràn. Phàm trần bên trong thế mà có thể khắc ra loại bảo vật này. Nếu nói là tiên gia pháp khí, vẫn còn nhường người tin tưởng, nhưng mà nhìn thấy bất luận kẻ nào đều hẳn là khó mà lời nói. Bởi vì không thể tin được, bực này dị bảo lại là xuất từ một vị phàm nhân chi thủ, không phải là nhà đế vương không thể được cái này thần vật. Cái kia thông thấu qua hoa, nhưng lại tự đắc một loại ngọc thạch sắc đẹp, có thể hiểu rõ, đây tuyệt đối không phải hậu thế pha lê chi lưu, đây là một tôn chân chính chỉ tồn tại cùng trong truyền thuyết lưu ly chén ngọc. Mà lần này lưu ly ngọc cũng là chưa từng có người nào gặp qua đồ vật. Thì ra là thế, đúng là dạng này, đem cái này lưu ly chén ngọc xuất ra, ta liền minh bạch, là cái gì trước ngươi nói, cái kia dương chi bạch ngọc bích không đủ khắc rồng, kia là gãy kết thúc. Lý Tịch Trần gật gật đầu, đúng là gãy kết thúc nó. Hán tử trên mặt như cũ thành kính, lúc này nhìn xem cái kia lưu ly tràn nửa ngày, lại tiếp tục thở dài. Dùng cái gì thở dài? Lý Tịch Trần hỏi dò, mà hán tử kia thì là nói, cái này lưu ly chi ngọc bị ta khắc làm chén ngọc, nhưng trên đó thân rồng lại không mục, lại là cử thế vô song, cũng bất quá là chết một lần vật ngươi, cho nên ta cái này lưu ly tràn trên thực tế là tàn thứ chi thưởng thức. Rồng không kỳ thần, dù cho thắp sáng ánh lửa, vậy vẫn như cũ là thiếu di chi khí. Hắn ngữ khí dần dần trầm thấp, từ vừa mới bắt đầu kích động biến thành hổ thẹn. Cuối cùng này một đao, ta không dám khắc phía dưới, bởi vì không dám phá hư phía trước ý cảnh. Ta không biết khi nào mới có thể khắc hạ tối hậu một đao. Nhưng cái này rồng không mục, cái này ngọn đèn chính là phế phẩm, cái này niệm đã thành ma chướng. Đạo gia cũng biết, có khi chấp niệm nghiêm trọng chính là thành ma, chấp niệm nghiêm trọng liền thành ma. Lý Tịch Trần trầm mặc xuống, nhìn xem trước người hán tử, lại thấy được lưu ly tràn trong tràn tươi sáng hào quang, mà hán tử kia trên thân lại là ảm đạm khó nói. Một cái quang hoa mới nở, một cái chậm chạp mà mộ, tâm ma vô tướng, theo sự mà đến. Thích hóa khổ, vui hóa sầu, hà tất như thế? Lý Tịch Trần thán, lúc này trường nói một tiếng, trên đời vạn vật sao tới tuyệt đối hoàn mỹ, cái gọi là thiên tàn địa khuyết, huống hồ, người khác cái này rồng, cũng không phải là vô thần, trong mắt của ta, cái này rồng, có thể là có thần gấp đâu. Hán tử ngẩn người, sau đó lắc đầu. Tiểu đạo gia ngươi không biết được ở trong đó quan khiếu. Thật sự là, cũng không phải, cũng không phải, ngươi nhìn, ngươi lại nhìn. Lý Tịch Trần đem bàn tay kia trên lưu ly chản nhẹ nhàng khẽ vỗ. Chỉ là nháy mắt, hán tử mắt bên trong, cái kia cảnh sắc biến ảo, chợt thấy một mảnh rộng lớn quang hoa, một đầu ngọc long đột nhiên hiện ra, quân lâm cao thiên. Bên trên đỉnh nhật nguyệt, cúi xuống giang hà, phía trước hoàng trần mênh mông, trên trời vân vũ kéo dài, tiếng long ngâm truyền khắp càn khôn. Hán tử thân thể đang run rẩy, mà cái kia thanh long cúi đầu xuống, hán tử lại thấy rõ ràng, cặp kia trong mắt không có chút nào quang hoa tại sáng, ảm đạm chi long, dùng cái gì gọi là rồng? Nhưng mà trên đời này vốn không hoàn mỹ đồ vật, mọi thứ chưa đến, như là không được, tắc thì không nên cưỡng cầu. Cái kia thanh long cúi đầu xuống, tiến đến hán tử trước mặt, mà hán tử vuốt ve mắt rồng, bốn phía quang cảnh mây mù, chẳng biết lúc nào đem hắn bao khỏa. Cái kia lắc lắc ung dung, mê say không thấy, một đạo hỏa quang đột nhiên xuất hiện đang nhìn bên trong. Cái kia chiếu sáng càn khôn, lúc này đem thân rồng chiếu rọi thần thánh vô cùng. Cái kia trên thân mây khói quanh quẩn, mà chính là lúc này, hán tử đột nhiên thấy rõ ràng, phảng phất giống như linh quang xẹt qua trong lòng. Trong tay hắn chẳng biết lúc nào cầm lên chùy cùng đục. Tựa hồ có người tại chỉ dẫn, hắn nhắm ngay thanh long mục liền khắc đi qua. Đợi cho một cái, hai lần, ba lần, cái kia không biết gõ bao lâu. Mắt rồng công thành, trên trời ánh lửa quanh quẩn. Cái kia đột nhiên có bảy chuôi lôi kiếm bay xuống. Xoạt xoạt, tựa như là cái gì bị đánh nát. Hán tử nhìn xem cái kia bảy đạo lôi kiếm chém tới. Xuyên qua chính mình lồng ngực, cái kia huyết thủy dâng trào. Tiếp theo trong nháy mắt, phảng phất trời đất quay cuồng. Hắn bỗng nhiên hoàn hồn, lại nhìn lúc, cái kia lưu ly tràn để dưới đất. Phía trên có một đạo hỏa quang đang thiêu đốt, rồng trong đôi mắt tạo nên mây khói. Bạch khí kia lượn lờ, lúc này đem lưu ly tràn nhiễu lên. Thành, xong rồi, hán tử run rẩy quỳ xuống. Cái thanh kia lưu ly tràn nâng lên, nhìn xem người đạo trưởng kia minh chi hỏa, mà lưu ly tràn bị hắn nâng lên. Cái kia mắt rồng bên trên, mây khói chợt đằng, đạo ra ta. Hán tử cười ha ha, cái kia cuồng nhiệt đứng dậy, lại là ngây ngẩn cả người. Không có cái gì đạo nhân, cũng không có cái gì những người khác. Nơi này vẫn như cũ là núi sâu, mà sắc trời đã dần dần lờ mờ. Tại cái này núi xanh chỗ sâu, có một tôn lưu ly tràn, dấy lên bất diệt quang hoa. Nó đang thiêu đốt, liền như là hắn đang thiêu đốt. Cái kia thiêu đốt 30 năm sinh mệnh, đổi lấy là thiên cổ trường minh. Trên trời đột nhiên đánh qua một đường nhẹ lôi, trong tai đột nhiên truyền đến một tiếng lời nói mê. Kia là, thở dài, trên trời lưu ly nhân thế lúc, hoàng trần mênh mông mấy người si, xưa nay há có hoàn toàn sự, ánh đèn thiên cổ người nào biết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.